Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 617, dị giới chiến tranh 3. Góc truyện audio.com. Lúc này tại phía nam thành thị, Bartholo đang cùng Lục Ma Tướng chiến đấu. Lục Ma Tướng là một cái nhìn qua dáng người có chút bình thường nam sinh. Không thể nói là cường tráng, nhưng cũng không phải là gầy yếu. Nhìn qua phương thức chiến đấu của hắn, rất hiển nhiên là một cái ma pháp sư. Cùng Bartholo đánh ngang tay, Bartholo thực lực vốn không thể cùng Ma Tướng so sánh. Nhưng từ khi hắn thuần phục với Rosen, hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Lại dựa vào Phoenix gia tộc bất tử chi thân, đã có năng lực có thể cùng Ma Tướng liều mạng rồi. Lão già chết tiệt, nếu như không phải bởi vì trong người ngươi cái kia ti tiện huyết thống. Ngươi cho rằng mình có thể cùng ta đánh sao? Lục Ma Tướng nhìn Bartholo hừ lạnh một tiếng nói. Mà Bartholo cũng không có tức giận khi bị Lục Ma Tướng sỉ nhục. Mà là cười giễu cợt nói. Ha ha ha, vậy là ai bị ta trong người ti tiện huyết thống làm cho chật vật như vậy a? Đường đường là một cái ma tướng. Vậy mà ngay cả ta cái này 123 cấp nhân vật cũng không thể giải quyết. Đáng chết hỏa điểu, đừng quá xem thường ta. Chấm, quát lên một tiếng, Lục Ma Tướng trên tay xuất hiện hai cái ma pháp trận. Hỏa diễm hỏa long cùng lôi long xuất hiện hướng về phía Bartholo phóng đi. Mà Bartholo sau lưng hỏa diễm song rực chấn động một hồi. Đánh ra một đạo hỏa diễm, đem Lục Ma Tướng công kích đánh tan. Tử vong tia sáng, hai tay vung lên, màu đỏ đen ma pháp trận xuất hiện tại Lục Ma Tướng trước mặt. Từ ma pháp trận bên trong bắn ra một đạo màu đỏ đen tia sáng hướng về phía Bartholo phóng đi. Oanh, hỏa diễm nhanh chóng đem Bartholo thân thể bao phủ, nghênh tiếp Lục Ma Tướng một chiêu này. Để ta xem thử, là ta tử vong chi lực mạnh hơn vẫn là người bất tử chi thân mạnh hơn. Lục Ma Tướng cười lạnh nói, tử vong điệp vũ, hai cái màu đỏ đen ma pháp trận xuất hiện tại Lục Ma Tướng hai bên trái phải. Vô số mà đỏ đen con bướm từ ma pháp trận bay ra ngoài hướng về phía Bartholo phương hướng bay đi. Bartholo càng thêm điên cuồng sử dụng ma lực để gia cố phòng ngự. Chống cự tử vong chi lực ăn mòn. Oanh, ngay lúc này, hỏa diễm bạo phát, chỉ thấy Bartholo xung quanh hỏa diễm đã thay đổi. Hóa thành một đầu to lớn mấy chục mét màu đen phượng hoàng lửa. Hai cánh phượng hoàng lửa vung lên, ngập trời hỏa diễm điên cuồng hướng về phía Lục Ma Tướng phóng đi. Nóng bỏng hỏa diễm đem xung quanh tử vong điệp cho hủy diệt. Lục Ma Tướng, Bartholo, chấm chấm, hai người hét lớn một tiếng liền lao về phía đối phương. Oanh, một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện tại trên không trung. Tạo thành một trận hỏa diễm phong bạo, kinh khủng dư ba đem tường thành phía nam kết giới cho phá hủy. Lùi lại phía sau, Bartholo thần sắc ngưng trọng thở hồng hộc nhìn xem Lục Ma Tướng. Ha ha ha, đây chính là nhân loại cùng ma tộc chênh lệch, cho dù ngươi sở hữu bất tử chi thân thì thế nào? Tiêu hao hết ma lực ngươi còn không phải mặc cho người chém giết. Lục Ma Tướng cười lớn đắc ý nói, ma tộc trời sinh liền đã sở hữu ma lực vượt trội hơn nhân loại cùng ma pháp thiên phú. Cũng giống như thú nhân trời sinh sở hữu thể chất mạnh mẽ cùng lực lượng. Phoenix huyết thống mặc dù có thể để cho Bartholo sở hữu bất tử chi thân. Tuy nhiên nếu như hao hết ma lực thì hắn vẫn sẽ bại. Ngay lúc này, ba cái đỏ đen ma pháp trận xuất hiện tại phía trước Lục Ma Tướng. Chồng chất lên nhau, nhắm thẳng về phía Bartholo. Ma pháp trận bên trong tỏa ra màu đỏ đen quang mang. Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Chết đi, nhân loại. Hét lớn một tiếng Lục Ma Tướng muốn phát động công kích. Ong, to lớn tử vong tia sáng xuất hiện hướng về phía Bartholo phóng đi. Tuy nhiên không đợi hắn phát ra công kích đánh trúng Bartholo. Từ phía xa phóng đến một thanh lam sắc trường thương. Oanh, lam sắc trường thương đụng vào tử vong tia sáng lúc, một mặt xuyên thẳng qua, xé rách công kích hướng về phía Lục Ma Tướng phóng đi. Cái gì? Nhìn thấy một màn này Lục Ma Tướng không khỏi kinh hô. Tuy nhiên hắn muốn tránh đã không kịp. Phốc, Wing Lancer ngay lập tức xuyên thủng lục ma tướng thân thể. Phá, ma thương, không kịp nói xong, lục ma tướng liền từ trên không trung rơi xuống. Không một chút sức sống, thi thể lẳng lặng nằm ở dưới mặt đất. Người vẫn ổn à, Bartholo? Rosen nhìn Bartholo nói, đa tạ bệ hạ quan tâm. Chỉ là tiêu hao có chút lớn mà thôi. Bartholo thần sắc cảm kích cười nói. Quay về nghỉ ngơi hồi phục đi. Trên chiến trường nhất định vẫn phải luôn trong trạng thái tốt nhất. Rosen gật đầu nói, tuân lệnh, sau đó hai người liền quay về thành thị. Rosen phất tay lên một cái, liền bố trí một cái khác kết giới bao phủ thành thị. Lão sư, vừa đáp xuống tường thành, một đạo âm thanh vang lên, chỉ thần Hàn Mai Tâm, Trần Huyền Linh cùng ca si tam nữ nhanh chóng chạy đến Rosen bên cạnh. Lão sư, người lúc nãy thật uy vũ a, đúng vậy a, đúng vậy a. Dễ dàng đánh bại Hydra, một chiêu đánh bại lục ma tướng. Thật sự là quá cường đại. Hàn Mai Tâm tam nữ hai mắt sáng lung linh nhìn xem Rosen. Các ngươi sau này cũng có thể làm được đến mức này. Bây giờ các ngươi tạm thời ở trong thành đợi là được. Rosen nhìn tam nữ nói. Vâng thưa lão sư, ca ca, tam nữ đồng thanh đáp. Lấy tam nữ thực lực, tham gia trận chiến tranh này cũng không có gì là không được. Bất quá Rosen vẫn là cảm thấy không cho các nàng ra chiến trường lúc này thì tốt hơn. Bây giờ tất cả người chơi đều đang ở dị thế giới. Hắn phải trước xác nhận Như Nguyệt có hay không lén ra tay cái gì. Hắn cũng không thể để cho các nàng mạo hiểm. Huống hồ các nàng vẫn có thể nhận kinh nghiệm dù không tham chiến. Các nàng có thể nói là người chơi an nhàn nhất đi. Cách chương.